Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 833, chương 832, thần linh tới. Nữ võ thần con mắt đã hiện ra như là bóng đèn. Nói với Tô Dương, người cũng nguyện gia nhập Trục Lộc thư viện. Hạ U Vũ lập tức cũng lấy lại tinh thần đến, ngăn tại Tô Dương trước người nói. Người cũng không cần có ý đồ với hắn. Hắn đã là nhóm chúng ta bổ thiên các người. Người dạng này liền không đúng a. Vừa rồi ngươi còn nói tại bổ thiên các chưa từng gặp qua hắn đâu. Hiện tại liền nói là các ngươi bổ thiên các người. Làm như vậy thế nhưng là có chút không đúng nha. Nữ võ thần vòng qua Hạ U Vũ. Nói với Tô Dương đến. Tiểu đệ đệ đến nhóm chúng ta Trục Lộc thư viện đến có được hay không? Cho người tốt nhất phúc lợi đãi ngộ. Tất cả điển tịch tùy tiện xem. Tất cả lão tổ đều có thể tùy ý thỉnh giáo. Tất cả đồ vật cũng cho người tốt nhất. Tô Dương lắc đầu. Nhìn xem nữ võ thần uyển chuyển dáng vóc nói. Ngươi không cần lôi kéo ta. Ta thế nhưng là trên thế giới này cường giả tuyệt thế. Không cần đến đi hướng ai thỉnh giáo học tập. Các ngươi nhớ ta thỉnh giáo học tập còn tạm được. Thật nếu bàn về đứng dậy a, bổ thiên các gốc kia lão dây hồ lô tế linh đều là vãn bối của ta đâu. Tất cả mọi người trong mắt cũng chấn kinh, cái cằm cũng kinh hãi không khép lại được. Gặp qua trang bức, chưa từng gặp qua giả bộ như vậy ép. Lão dây hồ lô tế linh đều có thể nói là vãn bối của ngươi. Khẩu khí này thật lớn vô biên. Kia thế nhưng là thái cổ thời kỳ liền còn sống sót tế linh a. Trên đời này so với hắn số tuổi lớn cũng không có mấy người. Người vậy mà há miệng liền dám nói là vãn bối của ngươi. Thật sự là gan to bằng trời a. Nếu là lão dây hồ lô tế linh nghe được, khẳng định phải thu thập ngươi, ngồi đợi xem kịch vui. Hạ U Vũ nghe cũng là một bụng khí, hung hăng chừng Tô Dương một chút nói. Nói chuyện cần phải cẩn thận, ngươi có dũng khí nói như vậy, xem chừng chúng ta tế linh đại nhân thu thập ngươi, cũng chính là xem ở ngươi giúp bú sữa em bé phân thượng. Không phải vậy ta liền muốn trước động thủ, Thạch Hạo nhìn xem Hạ U Vũ một mặt mong đợi nói. Sư tỷ, ngươi nhanh động thủ a, nhất định phải đánh bại hắn, báo thù cho ta a. Ngươi nhìn ta hiện tại đang bị hắn ức hiếp ra đây. Sư tỷ tranh thủ thời gian mau cứu ta. Ai u, ngươi đánh như thế nào ta à? Điều đệ ta và ngươi chưa xong a. Tô Dương tại Thạch Hạo trên ót gảy cái đầu sụp đổ. Cười tủm tỉm nói, ngươi cái này không biết nhân tâm tốt ra hỏa. Uổng phí ta bình thường đối ngươi tốt như vậy. Có điểm tốt liền nghĩ ngươi. Kết quả ngươi chính là báo đáp như vậy ta a. Thạch Hạo che lấy cái ót, quật cường nhãn thần nhìn xem Tô Dương. Tô Dương mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thản nhiên nói, lão hồ lô, nhanh lên đón ta đi qua, có người muốn đi tìm ngươi phiền toái, ta tới giúp ngươi giải quyết vấn đề. Hạ U Vũ cùng nữ chiến thần cũng lật lên xem thường. Cảm thấy Tô Dương là tại cố lộng huyền hư. Thế nhưng là không đợi hai người nói chuyện, một mảnh màu vàng xanh là lá cây liền bay ra. Nhìn xem kia phiến quen thuộc lá cây, Hạ U Vũ lập tức hiểu được, đây quả thật là tế linh đại nhân lá cây. Đại ca, ta vừa rồi cũng cảm thấy, đã đại ca nguyện ý xuất thủ, vậy ta liền đa tạ. Trên phiến lá phát ra mênh mông cổ lão thanh âm. Lá cây dần dần biến lớn, rơi vào Tô Dương dưới chân. Tô Dương mang theo Thạch Hạo đi đến lá cây. Kia lá cây nâng lên hai người, hướng sau núi bay đi. Tất cả mọi người lập tức vỡ tổ, cùng một chỗ vây quanh Hạ U Vũ. Mồm năm miệng mười hỏi, Hạ U Vũ lấy lại tinh thần, lo lắng nói, các người cũng nhanh đi về, không muốn đi ra chạy loạn. Hẳn là sẽ có đại sự phát sinh. Ta mau mau đến xem tế linh đại nhân. Hạ U Vũ phi thân rời đi. Nữ võ thần đi theo Hạ U Vũ cũng bay về phía tế linh chỗ viện lạc. cái kia thật là các ngươi bổ thiên các tế linh đại nhân. Hắn tại sao gọi là cái kia thiếu niên đại ca? Cái kia thiếu niên bối phận khó nói, thật so tế linh còn muốn lớn. Khó mà nói, khó mà nói, ta cũng không biết rõ cái kia thiếu niên là chuyện gì xảy ra. Đợi lát nữa chỉ có hỏi một chút hắn khả năng biết rõ là chuyện gì xảy ra. Ta lo lắng chính là tế linh đại nhân đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Hạ U Vũ một mặt lo nghĩ, trong lòng đã có chút bối rối. Hạ U Vũ cùng nữ chiến thần tiến vào tế linh chỗ viện lạc. Nhìn thấy Tô Dương chính phụ tay mà đứng, đứng tại dây hồ lô bên cạnh, mà Thạch Hạo lấy ngồi xổm trên mặt đất, một mặt rầu rĩ không vui. Hạ U Vũ khẩn trương nói, tế linh đại nhân, ngươi vì sao lại xưng hô vị này thiếu niên là đại ca? Dây hồ lô một trận lắc lư, tựa hồ có chút lúng túng bộ dáng. Chậm rãi nói, ta nhìn hắn chợp mắt duyên a, mà lại vị này thiếu niên nói, chỉ cần ta nhận hắn làm đại ca, liền có thể không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Có thể cùng hắn chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, ta đây không phải gần đây thân thể không tốt, liền nghĩ nhận cái trẻ tuổi đại ca, liền có thể sống lâu mấy năm chết muộn một chút a. Lão hồ lô một trận đơn giản mà chất phác dài, thích, làm Hạ U Vũ cùng nữ chiến thần triệt để sẽ không. Hai người một mặt mộng nhìn xem Tô Dương, nửa ngày nói không nên lời một chữ đến. Thật lâu Hạ U Vũ ấp úng nói, điểu đệ, người dạng này ức hiếp nhóm chúng ta tế linh đại nhân không tốt a. Nhóm chúng ta tế linh đại nhân lớn tuổi có chút lão hồ đồ. Thế nhưng là ngươi cũng không thể dạng này lừa dối người a. Ha ha ha, Tô Dương nở nụ cười, lắc đầu nói, ngươi đây là xem thường các ngươi tế linh đại nhân trí tuệ đi. Còn nói với ngươi tế linh là già nên hồ đồ rồi. Ta nhìn ngươi cái ót mới là hồ đồ rồi đâu. Thạch Hạo ngóc đầu lên nói, sư tỷ, nói tế linh đại nhân nói xấu thế nhưng là không tốt đâu. Ngươi vẫn là an tĩnh ngồi xuống, cùng ta cùng một chỗ xem thật kỹ phim đi, nghe nói có thần linh muốn đối tế linh đại nhân bất lợi đâu. Chúng ta thực lực đều rất nhỏ yếu, nhất định phải hai tay ôm đầu ngồi xổm phòng. Điều đệ nói tư thế như vậy khả năng hoàn toàn tránh né thần linh đại chiến dư ba xung kích. Thạch Hạo nói khoa tay múa chân một cái, hai tay ôm đầu ngồi xổm phòng tư thế. Hạ U Vũ cùng nữ chiến thần cũng mặt đen lên, vừa định mở miệng phản bác, đã nhìn thấy nơi xa nổi lên hào quang năm màu, một đạo cường đại bóng người thoáng hiện mà ra, kia là thân cao hơn 10 trượng cự nhân, quanh thân cũng bị sán lạn ngũ thải quang mang bao phủ. Căn bản thấy không rõ diện mục như thế nào, thần linh, thật là thần linh tới, tốt cường đại thần linh. Tế linh đại nhân không có sao chứ? Hạ U Vũ khẩn trương nói. Cảm giác được có một cỗ lực lượng cường đại đè ép tự mình ngồi xuống. Tại cỗ lực lượng kia áp chế xuống, Hạ U Vũ cùng nữ chiến thần cũng ngồi xổm ở trên mặt đất. Lão dây hồ lô lắc lư một cái cành lá, chậm chậm rãi nói, lại là hắn a, không nghĩ tới hắn cái này lão đồ vật lần này còn như thế tích cực. Đại ca không cần xuất thủ, ta liền có thể tiêu diệt hắn. Ngươi tỉnh lại đi, ta thế nhưng là thật vất vả đụng phải một cái có chút thực lực đối thủ. Muốn hào hào giải buồn, mới vừa rồi bị bú sữa em bé cái này hùng hài tử giận đến. Cần hào hào phát tiết một cái, bú sữa em bé ngươi hào hào nhìn ta lợi hại đi. Về sau lúc nhìn thấy ta ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời a. Tô Dương lột sắn tay áo, một bộ muốn làm một vố lớn bộ dáng. Hạ U Vũ cùng nữ chiến thần một trận lộn xộn, không nghĩ tới thật là Tô Dương xuất thủ chiến đấu. Cái này không phải liền là chịu chết a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.